Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, trở lại quá khứ. Kakashi sau khi trở lại, Suzuki Hitomi đã đem một bàn thức ăn ăn xong. À, người thế nào đều ăn xong? Nhìn thấy một bàn mâm không? Naruto đối với Suzuki Hitomi nói. Ta thế nào biết rõ các ngươi lúc nào sau trở lại? Không nổi lãng phí a, Suzuki Hitomi loại bỏ lấy Kiba. Nói, Konoha đồng ý kết minh. Kakashi nhìn xem Suzuki Hitomi. Nói, ta biết rõ. Suzuki Hitomi nói, người biết rõ. Người thế nào biết rõ? Kakashi kỳ nói, khó nói tình báo tiết lộ. Trở về phải thật tốt tra xuống. Người nói, vừa vặn, Suzuki Hitomi nói. Kakashi liếc hắn một cái. Nói, chúng ta trở về dịch quán. Rõ ràng ngày phải đi gặp các ngươi thiết trì quốc Daimyo. Cùng đi đi, Suzuki Hitomi đứng lên. Chuẩn bị cùng Kakashi cùng một chỗ trở về thủ đô. Đệ nhị ngày, Hatake Kakashi đại biểu Konoha cùng thiết trì quốc ký kết toàn diện hợp tác liên minh. Song phương đem tại quân sự, văn hóa, kinh tế cùng nhiều phương diện tiến hành đi sâu vào hợp tác trao đổi. Hashimoto Chitomi làm là thiết trì quốc đại sứ, già khiến Konoha cùng Hatake Kakashi một nói tiến về trước Konoha, thiết trì quốc sứ giả. Người Coco không biết rõ ngươi là Konoha phản bội ninja sao? Đi ra chủ chính phòng, Naruto hỏi, ta là thiết trì quốc sứ giả. Konoha người nếu là đụng đến ta, liền nói rõ ràng muốn cùng thiết trì quốc tiên chiến. Mà chúng ta vừa mới chắc chắn toàn diện hợp tác liên minh quan hệ. Suzuki Hitomi nói, có ý gì à? Naruto đối với mấy cái này chính trị không phải rất hiểu. Hắn chỉ để ý ba hoa cùng chiến đấu là được. Nói đúng là Konoha không quang không thể bắt hắn, giết hắn, chả, còn, phải bảo vệ hắn. Sasuke nói, ồ, người cư nhiên không có gọi ta ngu si. Naruto sự chú ý hiện ra nhiên không có ở đây Sasuke nói chuyện. Cũng vậy, Sasuke vô luận và Naruto nói cái gì đều là sẽ có một câu ngu si ở bên trong. Những người khác thói quen, huống chi Naruto, ngu si, Sasuke liếc hắn một cái, thật vất vả không mắng hắn, kết quả chính mình tìm mắng, thực sự là, khốn nạn Sasuke, Naruto cũng liền câu này hồi kích, nguyên lai, người là dùng phương thức như vậy trở lại Konoha a, Naruto đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói, từ phương diện nào đó mà nói. Naruto luôn là trực kích bản tâm. Konoha, Hokage phòng làm việc. Sự tình chính là như vậy. Kakashi hồi báo xong lần này nhiệm vụ sau. Nói, thiết trì quốc đại sứ. Suzuki Hitomi thật đúng là nghĩ. Muốn, một biện pháp tốt đây. Sunet nói, chỉ là, hắn tại sao muốn trở lại đây? Nhượng Kakashi sau khi rời đi. Sunet nói, Sunet đại nhân. Hắn trở lại đối với chúng ta mới có lợi a. Ngài biết rõ hắn sẽ không hại Konoha là được. Shizun ở một bên nói. Nói cũng vậy. Sunet quyết định không nghĩ ra sẽ không nghĩ. Chỉ bất quá vẫn là phải phái ám bộ đem Suzuki Hitomi giám thị lên. Cái này không phải là cái gì tin cậy không tin cậy vấn đề. Nước hắn, Tonomura, người đi tới Konoha, cũng là muốn bị giám thị. Đây là trình tự vấn đề. Phụ thân, mẫu thân, ta trở lại, tại các thôn dân tránh né. Sợ, chán ghét trong ánh mắt. Suzuki Hitomi trở lại nhà mình. Trở về, người sẽ không hẳn ở tại dịch trạm sao? Hashimoto Seizo nói, Suzuki Hitomi hiện tại thân là thiết trì quốc sứ giả. Nhất định phải ở tại dịch trạm. Đây không phải là thân phận đặc thù nha. Hokage đại nhân đặc phê ta có thể trở về ở. Suzuki Hitomi nói. Hắn nói không có sai. Sunet đặc biệt viết thủ lệnh. Đặc phê hắn không cần phải ở tại dịch trạm. Bất kể nói thế nào. Trở lại liền có thể. Hashimoto Makidi xuất hiện. Nói. Ừ. Mẫu thân. Suzuki Hitomi kêu nói, thật thoải mái, nằm ở trong nhà mình, chính mình trên giường. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, dần dần, Suzuki Hitomi rơi vào trạng thái ngủ say. À, thật thoải mái, một thức tỉnh lại, Suzuki Hitomi ngáp một cái. Đây chính là chính mình từ nhỏ giường ngủ, tại nơi nào cũng không sánh bằng. Vừa vặn tỉnh lại, chỉ thấy cửa nhà bên ngoài Thiết Chi Quốc còn lại thuộc hạ ở cửa các loại. Chờ, sao, các ngươi đang làm à? Suzuki Hitomi hỏi, hôm nay thật giống như không có chuyện gì đi. Hashimoto đại nhân, chúng ta tại Konoha là cùng Konoha khai triển hợp tác. Hay là người lớn cùng Konoha nói một chút. Chúng ta mau sớm khai triển đi. Một tên thuộc hạ, cũng là lần này phó sứ nói. Gấp làm gì à? Ta đều không kịp ngươi gấp cái gì. Suzuki Hitomi lườm hắn một cái. Đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, được, hết thảy do ta an bài. Nghe ta, các ngươi cố gắng tại Konoha chơi đùa mấy ngày. Chúng ta mở lại triển. Konoha mỹ thực vẫn là rất không tệ. Còn không chờ cái này tên phó sứ nói xong. Suzuki Hitomi đánh liền đoạn hắn. Sau đó rời đi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi sau khi đi, một tên thuộc hạ đối với. Đúng, cái này tên phó sứ nói. Chính sứ đại nhân không phải nói sao? Hảo hảo ở tại Konoha chơi đùa mấy ngày. Phó sứ liếc hắn một cái. Cũng đi, còn dư lại người làm nhìn một cái. Liền vội vàng theo sau. Suzuki Hitomi hất ra Thiết Chi Quốc một đám thuộc hạ. Trực tiếp chạy đến ma pháp thịt nướng tiệm. Ồ, ngươi tại sao trở về? Thịt nướng tiệm lão bản Tesri. Keo hiếu kỳ nói. Hắn chính là biết rõ Suzuki Hitomi đã thành là phản bội ninja. Thế nào? Ngươi không muốn ta trở lại? Ta còn nói giúp ngươi chớ. Suzuki Hitomi nhìn xem hắn nói. Làm sao sẽ? Chỉ là ngươi không phải phản bội ninja sao? Tesri. Keo nói, ta bây giờ là Thiết Chi Quốc sứ giả. Suzuki Hitomi nói, Tesri, Keo dĩ nhiên là biết rõ, hai nước giao chiến. Không chém tới khiến, những lời này. Người rất thông minh à. Bất quá, người nói giúp ta là ý gì? Tesri, Keo nói, người không phải nói ta là thế giới chi tử sao? Ta quyết định đi giúp ngươi. Đúng quên đây. Suzuki Hitomi vừa nói. Thò đầu nhìn vào bên trong. Đã trở về, đại lục thế cục càng phát ra nghiêm nghị. Nhưng là trước khi đi cũng không để cho ta đưa ngươi cưỡng chế mang về. Tesri, Keo nói lời này lúc còn có chút ai oán. Được, ngươi đừng dùng kia loại nhãn thần xem ta. Mà còn ta nói giúp ngươi không phải hiện tại, mà là trở lại quá khứ. Suzuki Hitomi nói, trở lại quá khứ, có ý gì? Tesri, Keo nói, chính là nhân là hiện tại không có biện pháp giúp ngươi. Chỉ có thể trở lại quá khứ đi giúp ngươi. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, thật giống như một người không thể đồng thời xuất hiện ở cùng một cái thời gian a. Tuy nhiên hắn không nghiên cứu, nhưng là hắn vẫn biết thời gian ma pháp cơ bản pháp tác. Ta có một cái thần kỳ ma pháp khí cụ nha, có thể đồng thời xuất hiện, nhưng là không nổi bị mình thấy. Suzuki Hitomi vừa nói, lấy ra từ trong di tích lấy ra cỗ máy thời gian. Thật, nhìn thấy cỗ máy thời gian. Tesri, có chút không đạm định. Nhưng là, cái này không phải là một đồng hồ đeo tay sao? Không có sai. Cái kia, đồng tử, trong cỗ máy thời gian chính là một cái đồng hồ bỏ túi. Bắt chước Harry Potter trong kia cái. Thử xem. Suzuki Hitomi hỏi Tesri, Keo. Được, Tesri, Keo đáp ứng nói, thủ như vậy Minato, rốt cuộc gặp Suzuki Hitomi có động tĩnh, hắn làm sao có thể không phối hợp. Tesri, Keo sau khi đồng ý, Suzuki Hitomi đem đồng hồ bỏ túi trên dây xích ở tại bọn hắn cổ trên lượn quanh một vòng đem thời. Gian điều chỉnh đến 3 ngày trước, đè nút ấn xuống, chúng ta cái này trở lại quá khứ. Tesri, Keo biểu thị cái gì cảm giác cũng không có. Người có thể đi ra ngoài hỏi một chút thời gian à, Suzuki Hitomi nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.